Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 193, sẽ không chuyển gì. Cai dưới thiên thai liền chuẩn bị cho Crystal gọi điện thoại. Nhưng kết nối thông tin ghi chép, hắn lại do dự một hồi lâu, hắn mới khẽ cắn môi rốt cục đả thông cú điện thoại này. Thế nhưng là qua rất lâu, điện thoại đều không có kết nối. Hắn khe khẽ thở dài, đem điện thoại cúp máy. Cách trong chốc lát, mới lại bấm. Lần này, rốt cục kết nối, là Crystal rất không nhịn được âm thanh. Kim Jong In SC, xin hỏi, giữa chúng ta còn có cái gì có thể nói chuyện sao? Cai nhẹ nhàng thở ra một hơi, là... Tại Su Dung ngươi trong ấn tượng, hình tượng của ta sớm đã hỏng không thể lại hỏng. Thế nhưng là, ngươi như thế nào xem ta không có vấn đề. Ta thích ngươi là thế nào đều cải biến không được. Lúc này Crystal thật vô cùng phiền muộn. Chính mình cũng không biết nên làm cái gì. Ngươi lại tới cú điện thoại này, nói một trận cảm động lời của chính ngươi. Sau đó thì sao? Có thể làm gì? Chuyện của chính ta đều một đáp tốt sao? Hiện tại Crystal đang ở đâu? Có một cái đáp án chuẩn xác. Hải Các, tuy nhiên tại tỷ tỷ trước mặt nói không cần nhiều lời Lâm Tàng Phong cùng Taeyeon sự tình. Nàng sẽ không đi quản loại hình. Có thể sau cùng nàng vẫn là đến. Đem xe dừng lại tại Lâm Tàng Phong ở lại Hải Các trước cửa. Ngồi đang điều khiển vị lên. Nàng do dự đến xoắn suýt cấp độ, chính mình đến tột cùng phạm cái gì ngốc, còn tới làm gì, cho hắn dẹp an ủi, vẫn là may mắn cảm thấy có lẽ, có chút cơ hội, nàng suy nghĩ cái này hai loại khả năng đều có, nhưng càng nhiều, là nàng suy nghĩ đến xem hắn, rất muốn, có thể cửa xe chốt mở bị nàng bóp thật chặt, mở ra chấm dứt lên. Nàng vẫn không có khởi hành. Rất lâu, khi nàng rốt cục quyết định lúc, điện thoại di động kêu, nàng chấn kinh một dạng nhảy một cái, trở lại yên tĩnh một hạ tâm tình sau rốt cục cầm điện thoại di động lên. Có thể nhìn trên màn ảnh điện báo nhắc nhở, nàng thật sâu nhăn dưới lông mày, là Cai, nàng đưa di động buông xuống, mặc kệ, mặc nó đi vang, nhưng cùng lúc, thật vất vả chồng chất lên dũng khí. Lại một lát sau, điện thoại di động rốt cục không còn vang. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Có thể nàng chưa kịp triệt để thả lỏng trong lòng. Điện thoại di động vang lên lần nữa. Vẫn là người kia. Nàng nắm chặt nắm đấm. Nhịn xuống muốn đập điện thoại di động xúc động. Rốt cục tiếp lên điện thoại di động. Không nhịn được hỏi ý kiến hỏi một câu. Lại nghe hắn mảy may câu không lên động tâm thích tỏ tình. Nàng thực sự không biết nên thế nào trả lời hắn. Thế là, sau một khắc, nàng rất bất đắc dĩ mở miệng. Cho nên, ngươi gọi điện thoại đến chính là nói cho ta biết. Ngươi thích ta, sau đó lại nghe ta cự tuyệt ngươi. Cai thở ra một hơi. Không phải, là có một kiện nhất định phải nói cho ngươi sự tình. Crystal bất đắc dĩ gật đầu. Vậy ngươi liền mau nói đi. Ta còn muốn quay phim đây. Cai đáp ứng một tiếng. Lập tức thăm dò mở miệng. Su Dung, ngươi cùng Lâm Tàng Phong hiện tại quan hệ như thế nào? Crystal lập tức nhăn dưới lông mày. Ngươi, hỏi cái này để làm gì? Cai nhẹ giọng thở dài. Ta được đến một tin tức. Là liên quan tới ngươi vị kia Lâm Tàng Phong SC. Crystal sững sờ. Liên quan tới Tàng Phong. Ngươi biết cái gì? Giờ khắc này Crystal ngữ khí đều có chút do dự. Cai thần sắc vui vẻ. Lập tức lại dùng thực vì Crystal bất bình ngữ khí mở miệng. Biết ta vì cái gì hỏi ngươi cùng tên kia quan hệ như thế nào sao? Nếu như bây giờ không phải như vậy thân mật cũng liền tính. Nhưng nếu như ngươi cùng hắn thân mật, vậy ta thật muốn đi giúp ngươi trừng trị hắn. Ta, Crystal nghe không vô, nàng trực tiếp đánh gãy Cai, ngữ khí đều lạnh xuống đến. có thể nói điểm chính sao? Hắn, đến cùng thế nào? Cai thần sắc trì trệ, lập tức ý thức được chính mình nói nhảm có chút nhiều. Vội vàng nói hồi nặng điểm, ngươi biết không, Lâm Tàng Phong có bạn gái, vẫn là ngươi tiền bối của ta. Tegeon Nuna, hắn đúng hay không còn không có nói cho ngươi biết. Nếu như là, vậy hắn chính là một cái không hơn không kém kẻ đồi bại. Ngươi phải cẩn thận, có bạn gái. Crystal vô ý thức đọc lên câu nói này. Cai thừa cơ tiếp tục lái miệng. Đối với, hơn nữa quan hệ của các nàng cũng rất thân mật. Liền bảo hôm nay, Beck Huynh không có đi qua Tegeon Nuna đồng ý. Ngay tại Twitter đã nói hắn cùng người ta cùng một chỗ. Ý đồ đem lời đồn thành công phổ biến xuống dưới. Có thể kết quả đây. Bị Tegeon giận một cái tát kia. Một chút cũng không để lại tình. Ngươi bây giờ suy nghĩ một chút. Đều đã đến nơi này chồng vì đối phương không tiếc động thủ cấp độ. Bọn hắn quan hệ có thể nghĩ. Cho nên nói, câu nói kế tiếp, Crystal đã nghe không được. Đã, cùng một chỗ sao? Nhanh như vậy sao? Tựa hồ cùng hắn cãi nhau. Cùng hắn không thấy mặt. Mới là vẻn vẹn thời gian một ngày. Nhưng chính là cái này thời gian một ngày, bọn hắn đã trở thành nam nữ bằng hữu. Vậy mình tới nơi này ý đồ an ủi người ai? Buồn cười biết bao, có thể bên tai vẫn như cũ truyền đến người khác líu lo không ngừng nhàn thoại. Một khắc này, khắc nộ hỏa ở trong lòng thiêu đốt. Nàng mở miệng, ngữ khí mang theo khắc lạnh lùng. Là, ta hiện tại biết, Kim Jong In SC có thể không nên nói nữa sao? Cai sững sờ, lập tức do dự mở miệng, ta chỉ là muốn để ngươi nhận rõ hắn, sau đó lại nhìn thấy ngươi tốt, đúng không? Crystal tiếp theo hắn lại nói xuống dưới, Cai thần sắc đọng lại, sau đó thở dài, ta chỉ là muốn nói, liền tính ngươi đã từng dù thế nào chán ghét ta, hiện tại, tối thiểu cho ta một cơ hội, hắn không thích ngươi, nhưng ta thích, cho nên... Để cho ta chân chính truy cầu ngươi một lần. Được không? Crystal cười. Rất nhẹ rất nhạt cười. Sau đó tiếng cười kết thúc. Nàng bình tĩnh mở miệng. Thật xin lỗi à. Thế nhưng là. Thích hắn là của ta sự tình. Không phải nói hắn có bạn gái. Hắn không thích ta. Ta vì liệu thương. Vì ăn ủi. Lại đi thích người khác. Cái kia không có khả năng phát sinh. Bởi vì ta đối với hắn thích, sẽ không chuyển gì. Cai con mắt lập tức trợn to, trong mắt cũng hiện lên phẫn nộ. Sẽ không chuyển gì, hắn cũng không cần ngươi, ngươi còn phải thích hắn. À, không quan tâm ta, Crystal có chút xa xút cười cười. Thế nhưng là, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Nói, Crystal nhẹ nhàng cúp điện thoại, mà giờ khắc này... Cầm điện thoại di động nghe cúp máy âm tai lại rốt cục đè nén không được. Một cái đập điện thoại di động, vô tận nộ hỏa tại hắn mặt ngoài dữ tợn. Đây là ngươi bức ta. Dung, Tú, Tinh, ngoặc kép chấm chấm, Crystal để điện thoại di động xuống. Nhìn lấy hải các lẳng lặng ngẩn người. Nửa ngày, nàng thật thà nhìn về phía trước, sau đó nổ máy xe. Lái về phía một cái nơi chưa biết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đêm tối giáng lâm. Mà đợi tại hải các Lâm Tàng Phong vẫn như cũ xem tivi ngẩn người. Bỗng nhiên một chiếc điện thoại vang lên. Hắn sửng sốt một chút. Lập tức cầm điện thoại di động lên tiếp lên. Là Jessica. Mà hắn còn chưa mở miệng. Jessica mang theo dồn dập lời nói liền từ điện thoại một mặt truyền tới. Lâm Tàng Phong, Su Dung tại ngươi chỗ nào sao? Lâm Tàng Phong đôi mắt trợn to, ngữ khí cũng có chút lấy sững sờ. Không có, là xảy ra chuyện gì sao? Jessica hiển nhiên càng hoảng, nàng hôm nay quay xong phim, liền nói muốn đi chỗ nào mua chút nàng thích ăn nhất đồ vật. Lái xe liền đi, còn không quan tâm ta đi theo, kết quả đến bây giờ cũng chưa trở lại. Điện thoại cũng đánh không thông. Bên người nàng thế nhưng là ai cũng không có đi theo a. Lâm Tàng Phong bỗng nhiên vừa đứng lên, ngữ khí tràn ngập đè nén khẩn trương. Ngươi trước báo động, ta sẽ ngay lập tức đi tìm. Hiện tại liền hành động. Nói, không đợi Jessica đáp lại cái gì liền cúp máy điện thoại di động. Áo khoác cũng không mặc liền lập tức liền xông ra ngoài. Sau đó lái xe liền biến mất ở vô biên thương mãng trong đêm tối. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.